Phi hữu ái, huy pha quá tăng nha. Ngắn gọn, ức chê đa đi thí, đoạn kiến, là tin không có đời sau. Mọi thứ đều diệt vong sau khi chết. Đây là giáo thuyết do Achita, một đại đạo sư, cùng thời với Đức Phật, giảng dạy và rất thịnh hành thời ấy. Giáo thuyết này cho rằng, một cá nhân do tứ đại, đất, nước, lửa, gió tạo thành. Khi họ chết, địa đại trở về với đất lớn, thủy đại chảy vào biển nước, hỏa đại chuyển thành hơi nóng, phong đại trở về với khối không khí. Tất cả các giác quan, thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ, biến mất vào trong hư không. Khi một cá nhân, dù họ là người trí hay kẻ ngu, chết, thân xác bị hủy hoại, diệt mất, chẳng còn lại gì sau khi chết cả. Trong khi cư trú trong thân, địa đại tự thể hiện dưới hình thức cứng hoặc mềm. Nhưng khi thân này chết, nó lìa bỏ thân để hòa nhập lại với đất bên ngoài. Nói cách khác, địa đại trong thân chết sẽ chuyển thành chất đất, Pathavi Rupa. Từ đó cây cỏ mọc lên. Theo cách tương tự, thủy đại trong thân chết được cho là sự ẩm ướt và lưu chảy của chất nước. Những người theo thuyết hư vô của trường phái Achita này không nhìn nhận sự hiện hữu của thức. Tất cả các căn thấy, nghe là do vật chất tạo thành. Vì thế khi đề cập đến các căn này, họ dùng từ Indriya, căn hay giác quan. Theo họ, khi một người chết, vật chất bị hủy diệt. Các căn của người ấy tan rã và hư không. Bất kể người nào chết, dù là trí hay ngu, sự sống của họ bị cắt đứt hay chấm dứt. Khi một người ngu chết, sẽ không có tái sanh, nên người ấy không cần phải có những dây dứt hay hối tiếc về những ác nghiệp, cũng giống như người trí, bình thản trước những thiện nghiệp của họ vậy. Tóm lại, đây là cách suy nghĩ của Achita. Tất nhiên giáo lý của ông hấp dẫn đối với những người thích làm điều ác và cảm thấy khó chịu khi làm điều thiện. Vì giáo lý này, mặc nhiên công nhận không có sự sống sau khi chết, nó có thể bị vặn lại là có sự sống trước khi chết chăng? Nếu nói rằng có, nó có thể bị hỏi thêm, sự sống trước khi chết là gì? Câu trả lời theo phương châm lý luận của Achita và những người cùng quan điểm với ông thì sự sống trước khi chết là Atta, bản ngã hay Satta, chúng sinh. Điều này gợi ý rằng, bất chấp quan niệm của họ là chỉ có tứ đại, Atta hay Satta vẫn hiện hữu. Đây là sự chấp thủ vào bản ngã thuần tịnh và đất. Những người chủ trương đoàn kiến ước định rằng con người không nên phí thì giờ làm điều thiện cho những kiếp lai sanh, vì sẽ không có sự sống sau khi chết. Thay vào đó, hãy dành hết thì giờ để hưởng thụ kiếp sống hiện tại, kiếp sống duy nhất con người có. Tham ái xuất phát từ quan niệm phi hữu ái này thúc đẩy con người lao vào hưởng thụ các dục lạc trong khi còn sống, vì mọi thứ sẽ tàn lụi sau khi chết. Lẽ đương nhiên, hệ tư tưởng này có một sức hấp dẫn rất lớn đối với những người thích làm điều ác, ngại làm các điều thiện như bố thí, giữ giới, tu thiền. Vì không có gì xảy ra sau khi chết, nên không cần thiết phải tạo trữ phước thiện. Những người say mê quan niệm này sẽ không thích ý niệm cho rằng cuộc sống luôn luôn đổi mới và rằng quả của thiện nghiệp cũng nghiệp sẽ đi theo dấu vết của họ. Nếu không có đời sống mới xảy ra sau khi chết, mọi ác nghiệp của họ sẽ chấm dứt cùng với cái chết của họ và họ sẽ không phải chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả thiện ác nào. Thật sự, những ác nghiệp mà họ làm sẽ bị xóa sạch sau khi họ chết và xuất ra khỏi họ như một con cừu vô tội. Phi hữu ái luôn luôn tìm được sự thỏa mãn trong những ý niệm về sự hủy diệt hoàn toàn như vậy. Bị ám ảnh bởi quan niệm này, một người luôn luôn khao khát hưởng thụ những lạc thú của cuộc đời, không chút kềm chế khi làm điều tội lỗi. Tuy nhiên, sự chấp nhận những dục lạc trong kiếp hiện tại cũng có nghĩa là sự chấp nhận các uẩn sẽ sanh khởi trong kiếp sống tương lai. Những hành động ác họ tích tạo trong kiếp này là những bất thiện nghiệp mà khi lâm chung họ sẽ bám vào, và do những ác nghiệp ấy, các uẩn mới sẽ phát sanh. Vì bao lâu tham ái còn tồn tại, sự hiện hữu mới là điều không thể tránh khỏi, bất kể quan niệm của họ là thường kiến hay đoạn kiến. Y học khuyên rằng, người bệnh không nên dùng những thực phẩm không thích hợp đối với sức khỏe của mình. Nhưng bệnh nhân không chịu tiết chế và ăn những thứ bị cấm. Kết quả là tình trạng sức khỏe của họ trở nên tồi tệ hơn, thậm chí có thể phải chết. Người bị khổ sở với đoạn kiến cũng giống như người bệnh đó vậy. Mặc dù họ tin không có đời sau, nhưng lòng tham dục trần của họ mãnh liệt đến nỗi họ sẽ trở thành hay tái sanh trở lại. Bất kể triết lý của họ nói gì, sự hiện hữu mới sẽ khó lòng giữ cho anh ta ở trong trạng thái tốt đẹp được, vì anh ta chưa bao giờ làm một việc thiện nào trước đây. Mỗi ác nghiệp đều tạo ra một ác quả, hay có thể nói mỗi hành động ác đều có một phản ứng xấu đối nghịch lại. Triết lý của anh ta từ đầu đến cuối chỉ là sự thỏa mãn những tham muốn vị kỷ, bất chấp những hậu quả bất lợi cho người khác. Ai chết mặc ai, miễn sao ta sống là được rồi. Anh ta nghĩ như vậy. Anh ta không hề có những dây dứt của hối tiếc về những hành động đã làm tổn hại đến người khác của anh ta. Do anh ta chỉ tạo những nghiệp xấu theo cách này, anh sẽ không có gì ngoại trừ những kiếp sống hạ liệt và khổ đau trong tương lai suốt vòng luân hồi này. Lặp lại một lần nữa, phi hữu ái là tham ái đối với những dục trần trong cuộc sống mà vốn được tin là không có đời sau. Một người bị khổ sở với loại tham ái này thường thỏa sức đắm chìm trong các dục lạc. Khái niệm hạnh phúc theo họ nghĩ, giống như những thứ khác, sẽ tàn lụi với cái chết. Con người sẽ không phải chịu trách nhiệm về những hành động thiện ác trong cuộc đời của mình. Tôi sẽ tóm tắt lại những gì đã được nêu ra từ trước đến nay. Cái gì là gánh nặng? Năm uẩn là gánh nặng. Ai mang gánh nặng? Người do năm uẩn tạo thành mang gánh nặng. Ai chấp nhận vận chuyển gánh nặng này? Tham ái, tăng nha, chấp nhận vận chuyển gánh nặng này, vận chuyển.